Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, vơ vét. Lương Thành cười hắc hắc, mang theo Tân Tuyền đi tới thiết lập cấm chế chính mình nhà riêng. Gọi ra núp ở góc tường Hạn Bạt Khôi Lỗ, lại đem trên thân khôi giáp cởi xuống cho nó thay đổi. Sau đó hảo hảo mà cho nó chăm chú trên mặt mang theo đầu thú mặt nạ. Lại khống chế Khôi Lỗ trước sau đi mấy bước, bày mấy cái tạo hình. Sau đó quay đầu lại hỏi Tân Tuyền nói, người cảm thấy như thế nào? Tân Tuyền tỉ mỉ xem xét một phen, cười nói, ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Chủ công chỗ chế cái này Khôi Lỗ thân hình 10 phần phù hợp. Không nhìn kỹ đó là nhận không ra. Chớ nói hiện tại cùng chủ công tương đối quen thuộc ba cái quỷ úy đều phái đi ra. Thì coi như chúng nó tại quân doanh, ta cũng có nắm chắc che giấu bọn họ. Vậy thì tốt, Lương Thành nói lấy ra một tấm phù lục cùng một cấm chế lệnh bài. Nói cho Tân Tuyền nói, người đem cái này mai phù lục thiếp thân thu. Cái này cỗ Khôi Lỗi liền sẽ nghe theo ngươi chỉ lệnh. Bằng cái lệnh bài này, ngươi có thể tùy thời ra vào ta ở chỗ này nhà riêng. Đến phù hợp thời điểm, ngươi liền đến lĩnh đầu này Khôi Lỗ. An bài hết những thứ này, Lương Thành lại lấy ra cái kia theo Thành Tô trong tay thu được cán dài chùy sắt lớn để ở một bên. Cười nói, đây là ta theo Hắc Tiền thủ tướng Thành Tô trong tay thu được vũ khí. Đến thời điểm ngươi để Khôi Lỗ cầm lấy thanh này vũ khí khiêu khích nó, ta cũng không tin nó không tức giận. Nói xong, Lương Thành trên thân ăn mặc cùng chính mình khuôn mặt cũng bắt đầu cải biến. Thì liền thân cao cũng hạ thấp đến. Chỉ chốc lát thì biến thành Tống Khê bộ dáng. Tân Tuyền nhìn thấy Lương Thành thi triển môn này trở mặt huyễn hóa chi thuật, tỉ mỉ quan sát phía dưới khen không dứt miệng. Tân Tuyền nói lên từ đáy lòng, chủ công cái này biến hóa chi thuật thực sự thật cao minh. Cái này toàn bộ liền thành Tống Khê A. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ pháp thuật dấu vết. Cao, thật sự là cao. Lương Thành lại mở miệng bắt trước Tống Khê thanh âm. Tân quỷ úy trưởng, ti chức cái này dẫn ngươi đi trước lấy Bạch Tuyền chi thủy. Sau đó đến phủ khố phát một phen phát tài đi. Không biết ý của ngươi như nào nha. Ha ha ha. Tân Tuyền cũng cười ha ha, cùng đã biến thành Tống Khê Lương Thành đi ra nhà riêng. Một đường tiến về Bạch Tuyền mà đi. Đến Bạch Tuyền cửa, mấy cái kia phòng giữ binh lính thấy là mới cũ quỷ úy trưởng cùng đi đến. Vội vàng sau khi chào hỏi thăm lý do, nhìn qua cũng đều là chút nghiêm chỉnh huấn luyện. Chung với cương vị công tác quỷ tốt, biến ảo thành Tống Khê Lương Thành nói, ta phụng Bạch Tuyền thủ tướng quân lệnh. Đem đầu tay tất cả mọi chuyện giao tiếp cho Tân Tuyền quỷ úy trưởng. Cái này Bạch Tuyền chi thủy tại cái này trong quân doanh chính là trọng yếu nhất. Bởi vậy muốn tại hiện trường thẩm tra kiểm kê một phen. Các ngươi bên ngoài thật tốt chấn giữ, thì không cần theo vào đến. Tân quỷ úy trưởng, mời vào bên trong. Nói xong Lương Thành đi đầu đi vào trong động. Tiếp lấy Tân Tuyền cũng đi theo vào. Gian ngoài phòng giữ quỷ tốt sớm đã biết Tống Khê bị rút lui một chuyện. Bây giờ nhìn lấy mới cũ giao tiếp cũng thuộc về bình thường. Mặc kệ là lão quỷ úy trưởng vẫn là mới quỷ úy trưởng, ngược lại đều là mình người lãnh đạo trực tiếp. Bởi vậy không chút nghi ngờ, các loại hai người vào động về sau, đều ấn phân phó thành thành thật thật thủ ở bên ngoài. Không dám ngông cuồng tự ý động. Lương Thành đi đến đáy động chỗ sâu suối nước bên bờ. Chỉ thấy cái này một ao suối nước trơn nhẵn như gương, tản ra hơi hơi ánh sáng màu vàng. Ao không lớn, lượng nước nhìn qua cũng chính là vừa đầy đủ một người tắm rửa bộ dáng. Lương Thành hơi có chút xấu hổ, nghĩ thầm chính mình cái này Bạch Tuyền thủ tướng thật sự là không xứng chức. Chính mình quản hạt Bạch Tuyền lâu như vậy, lại là lần đầu tiên gặp. Lần trước đến thị sát, đều đi tới cửa, lại nhìn cũng không nhìn liền trở về. Lần này muốn không phải vì trộm suối nước, còn không nhất định sẽ đến đây. Lương Thành nhìn xem Tân Tuyền, hơi hơi lúc lắc cái cằm. Tân Tuyền hiểu ý, theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái tiểu bình sứ nhỏ. Lương Thành gật gật đầu, cái bình này đựng Bạch Tuyền kim thuộc tính nước phù hợp bất quá. Sứ cũng là đất, đất có thể sinh kim, bởi vậy có thể thời gian dài suối nước. Chẳng những không biết sói mòn kim thuộc tính, đồng thời tự thân cũng không dễ hư hao. Tân Tuyền đọc câu khẩu quyết, đem miệng bình nhắm ngay ao nước. Hai cái này bình sứ liền bắt đầu hút lên suối nước đến. Chỉ chốc lát, ao nhỏ chỉ thấy đáy. Bên trong suối nước vừa vặn đem hai cái bình sứ tràn đầy. Sau đó Tân Tuyền lại lấy ra một cái bình nhỏ ngược lại lên nước đến. Chỉ chốc lát lại đem ao nước tràn đầy. Chỉ bất quá đổ vào chỉ là chút phổ thông nước, là dùng đến vàng thau lẫn lộn, che giấu tai mắt người. Tuy nhiên trong hồ nước không có cái kia hơi hơi kim quang. Nhưng là muốn đến cũng sẽ không có ai sẽ đến cẩn thận xem xét. Tân Tuyền đem hai chiếc lọ toàn bộ đều hiện lên cho Lương Thành. Lương Thành lấy một bình về sau nói. Chính ngươi giữ lấy một bình đi. Tân Tuyền nói. Ta không cần đến vật này. Vẫn là chủ công toàn lấy đi. Lương Thành nói. Hiện tại không cần đến. Không có nghĩa là về sau cũng không cần đến. Tân Tuyền. Ngươi không cần khách khí. Bảo ngươi cầm ngươi liền cầm lấy a, cũng là cầm lấy đi bán. Cũng có thể giá trị không ít ma thạch. Đa tạ chủ công ban thưởng. Tân Tuyền lúc này mới thu hồi bình sứ, trong mắt tràn ngập ý cảm kích. Như vậy, tiếp xuống tới chúng ta đi phủ khố a, nhìn xem có đồ vật gì. Lương Thành thật cao hứng nói ra. Mới nói hết, Lương Thành nhìn lấy Tân Tuyền cái kia cười mị mị ánh mắt. Lúc này mới nghĩ đến, phủ khố bên trong có đồ vật gì. Chính mình cái này hồ đồ tướng quân không biết. Thế nhưng là thủ hạ cái này khôn khéo quỷ úy đã sớm dự đoán kiểm kê qua. Chắc là biết, nhìn nó cao hứng như vậy. Đoán chừng đồ tốt không ít. Một người một quỷ rời đi Bạch Tuyền đi tới phủ khố. Bắt trước làm theo đem bộ kia muốn giao tiếp giải thích cùng phòng giữ binh lính lại giảng một lần. Các binh sĩ quả nhiên cũng là không chút nghi ngờ. Mặc cho bọn họ mở cửa vào phủ kho. Sau đó các binh sĩ còn đề cao cảnh giác vững vàng trấn giữ ở bên ngoài. Lương Thành đi tới phủ khố bên trong. Chỉ thấy bên trong phần lớn là áo giáp quân giới. Còn có không ít ma cốc thịt ma thú làm loại hình quân lương. Lương Thành đối những vật này đều không cảm thấy hứng thú. Ánh mắt một mực hướng từng dãy trên kệ đảo qua đi. Thẳng đến phát hiện một đống chỉnh tề xếp chồng chất ma thạch. Lương Thành lúc này mới ánh mắt tỏa sáng đi qua xem xét. Những thứ này ma thạch nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít. Cũng là toàn bộ quân doanh hơn 1000 số quỷ tốt tháng này quân hưởng. Lương Thành đến Bạch Tuyền nhậm chức xế chiều hôm đó mới từ một đội quân sĩ theo quán thành giải đến. Bởi vì Bạch Tuyền thủ tướng quỷ sự tình giao tiếp. Vẫn không dùng tới. Tổng cộng ước chừng hơn 3 triệu trung phẩm ma thạch bộ dáng. Cùng Lương Thành đối quân giới áo giáp lương thảo những vật này hoàn toàn không có hứng thú hoan. Toàn ngược lại, Tân Tuyền nhìn lấy những vật tư này ánh mắt tỏa sáng. Nghĩ một lát đối Lương Thành nói ra, nếu như chủ công cho phép lời nói, Tân Tuyền hy vọng chủ công có thể ban cho bên trong một số vật tư. Nói, hướng những cái kia quân tư nhất chỉ, đều là ngươi, bản tướng không cần những vật kia. Bạch Tuyền thủ tướng Lương Hướng Đông đại nhân vung tay lên. Hào sảng đem tất cả vật tư đều phê cho Tân Tuyền. Nói chuyện hết, Lương Thành lại lấy ra một cái chữ vật vòng tay đưa cho Tân Tuyền. Nói ra, người cái kia túi chữ vật sợ là chứa không nổi những vật này. Cái này cho ngươi, dùng cái này mới chứa nổi. Lương Thành giết người sự tình làm được nhiều. Chữ vật vòng tay ngược lại là thu thập không ít. Có tại huyện âm cốc bên trong giết kim thiếu được đến. Có tại cốc bên ngoài giết cái kia bố trí mai phục thần quốc không biết tên kết đan tu sĩ. Đến mức đưa cho Tân Tuyền cái này. Lại là giết dần cửu về sau theo trên tay hắn chút bỏ đến. Hiện tại đưa cho Tân Tuyền cũng coi là trừ một cái tai họa ngầm. Bởi vì Lương Thành một mực lo lắng dần cửu cái này vòng tay có thể hay không bị ám ảnh các bố hạ. Cái gì thủ đoạn. Đã sớm muốn vứt bỏ nhưng lại không nỡ. Hiện tại đưa cho Tân Tuyền chính là đến chỗ quá thay. Cũng không tin ám ảnh các liền có thể mạnh đến nước này. Còn có thể đem thế lực phát triển đến minh giới đến không thành. Tân Tuyền cảm kích nhận lấy chữ vật vòng tay. Một đi ngang qua đi đem cơ hồ tất cả quân tư đều thu vào đi. Chữ vật vòng tay bên trong còn có thật nhiều trống không? Mừng rỡ trong lòng, thế mới biết túi chữ vật cùng chữ vật vòng tay so ra. Vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Lương Thành đem ma thạch lưu lại 500.000 cho Tân Tuyền. Còn lại thu sạch, Tân Tuyền khăng khăng chối từ. Cho là mình đồng thời không có cái gì công lao. Tướng quân đại nhân hiện tại ban cho chính mình đồ vật đã đầy đủ phong phú. Lương Thành nói, Tân Tuyền, người cũng coi là sơ sơ đi đến tu giả con đường. Cái này ma thạch tầm quan trọng không cần nhiều lời. Vô luận tương lai ngươi như thế nào phát triển, những vật này đều là vô cùng đại trợ lực. Ngươi cũng không cần chối từ. Đã ta cho ngươi, ngươi thì nhận lấy đi. Nếu như kế hoạch thuận lợi, chúng ta còn sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nhưng muốn là kế hoạch không thuận, chúng ta thì chưa hẳn còn có thể gặp mặt. Những vật này cũng là ngươi về sau an thân lập mệnh tiền vốn. Cho nên ngươi muốn thu những thứ này ma thạch ta tài năng yên tâm. Tân Tuyền lúc này mới cảm kích, nhận lấy ma thạch, sau đó một người một quỷ nhìn lấy đã bị vơ vét đến trống rỗng phủ khố. Nhìn nhau cười một tiếng về sau, cùng một chỗ quay người đi ra ngoài cửa, ra ngoài phủ kho, Tân Tuyền mở ra cấm chế, đem phủ khố cửa lớn gấp khóa chặt, sau đó sắc mặt nghiêm túc đối phòng giữ quỷ tốt nói. Ta cùng Tống đại nhân ở bên trong thô thô kiểm lại một chút. Phủ khố quân tư vật thật cùng sổ sách có chút sai lệch. Việc này lớn, hiện tại chúng ta lập tức muốn đi xin phép tướng quân. Từ tướng quân đại nhân đến định đoạt, hiện tại các ngươi phải thật tốt trấn giữ nhà kho. Không được Bạch Tuyền thủ tướng đại nhân quân lệnh, bất luận cái gì quỷ đô không cho tiến vào phủ khố. Đều nghe rõ ràng sao? Phòng giữ phủ khố quỷ tốt nghe vậy run lên, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình phòng giữ phủ khố ra dạng này lớn sự tình. Nhất thời khẩn trương lên. Phòng giữ đội trưởng lập tức thêm phái nhân thủ vững vàng thủ vệ cái này tòa này đã hư không phủ khố. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Lương Thành cùng Tân Tuyền rời đi phủ khố. Tân Tuyền theo kế hoạch từ hồi tướng quân phủ chuẩn bị. Lương Thành biến thành Tống Khê thì lấy ra một cái túi công văn. Giả vờ giả vịt thắt ở trên người. Sau đó thẳng đến chuồng ngựa, muốn một thớt phổ thông âm phong câu, nhảy tót lên ngựa, ra cửa doanh dục ngựa hướng về Hắc Tuyền chú quân phương hướng mau chóng đuổi theo. Một tên giữ cửa quỷ tốt nhìn lấy Tống Khê, đại người dục ngựa chạy như bay đi bóng người lẩm bẩm. Nói, đây là muốn ra cái đại sự gì sao? Làm sao hôm nay ba tên quỷ úy cùng cái này đã bị mất chức Tống quỷ úy trưởng toàn bộ đều được xác? Vội vàng địa ra đi làm việc. Bên người đồng bọn cười nói. Lão Ngô ngươi khẩn trương cái giám. Cái này có thể xảy ra chuyện gì? Liền xem như Phong Hồ Thành đánh tới. Đó cũng là trước tấn công Hắc Tuyền. Chúng ta Bạch Tuyền cách khá xa. Cho nên vậy liền an toàn được nhiều. Ta nhìn a, quỷ úy nhóm đây là đi quán thành thúc quân hưởng đi. Chúng ta tướng quân là quan mới đến đốt ba đống lửa nha. Cây đuốc thứ nhất cũng nên thiêu đến để chúng ta trong danh trại các huynh đệ chịu phục mới được. Rồi, chúng ta các huynh đệ thế nào mới có thể tâm phục khẩu phục đây? Đương nhiên là muốn cái kia rất nhiều đen sẫm sáng rõ. Ma thạch a, ha ha ha, người nói có phải không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.